Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, 835, chương 835, cửu anh Ly Miêu, mang theo lạnh như băng ý cười, từ ngôn thôi thúc ra luyện hồn pháp môn, ở Lý Mục Nguyên Anh chói tay trong kêu rên, vị này tự linh đường đường chủ hết sức sắp biến thành một đạo luyện hồn, đường đường nhất tông Nguyên Anh. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm Lý Mục, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ ngôn thủ đoạn tàn nhẫn tới mức như thế, liền đồng môn Nguyên Anh cường giả đều dám xuống tay. Nếu như đổi thành 20 năm trước, bị vướng bởi chính mình Thái Thượng Chân truyền thân phận, từ ngôn mặc dù có đối chiến Nguyên Anh thực lực, cũng chưa chắc sẽ đối với Lý Mục coi là thật ra tay. Quái thì trách Lý Mục chạm đến từ ngôn vảy ngược. Bàng Hồng Nguyệt ở từ ngôn trong lòng địa vị, không phải là một cái Nguyên Anh có thể so sánh, đem Lý Mục Nguyên Anh triệt để luyện hóa thành luyện hồn. Từ ngôn bắt đầu tìm tòi đối phương ký ức, dần dần, từ ngôn trên mặt ý lạnh bị nổi lên sự phẫn nộ thay thế. Hứa ra, chấm ngoặc kép, oành, lấy tay thành chảo, bao vây lấy khổng lồ linh lực bàn tay đem trước mặt luyện hồn bấm thành cho bụi. Lý Mục. Người chết không oán được người khác. Lãnh ngữ bên trong từ ngôn rộng mở đứng dậy. Hai cánh một trận thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Từ Lý Mục luyện hồn trong trí nhớ, từ ngôn biết được Hứa gia vị cuối cùng hậu nhân Hứa Hậu tồn tại. Cũng biết Bàng Hồng Nguyệt đi trước địa điểm là Dương Đông Thành. Biết hơn Lý Mục đem Bàng Hồng Nguyệt nhiệm vụ tiết lộ cho Hứa Hậu. Âm thầm cho phép Hứa Hậu thay người nhà họ Hứa báo thù. Trong cơn giận dữ, từ ngôn lúc này mới bóp nát Lý Mục luyện hồn, sau đó vận dụng phong độn cùng liệt phong giáp, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đại phổ miền Nam Dương Đông Thành. Một chỗ khoảng cách kinh thành gần nhất thành lớn ở ngoài. Có một tòa lịch sự tao nhã biệt viện, lúc này tụ tập ở ngôi biệt viện này bên trong thân ảnh từng cái cả người ba động cường đại. Khí tức, yếu nhất đều có hư đan tu vi. Bên trong đại sảnh, Nhạn Hành Thiên vẻ mặt âm trầm không nói một câu. Ngồi ở hai bên là chính tà hai phái chư vị Nguyên Anh cường nhân. Đã qua nhiều ngày như vậy. Xem ra trăm yêu sớm đổi đường. Thiên Quỷ Tông âm gió điện chủ Lý Nham Tông lúc này mở miệng nói. Âm thanh trầm thấp. Một thân hắc giáp lập lòe lạnh lùng hào quang. Nhạn Tông chủ cũng có sai lầm toán thời điểm. Cũng thật là hiếm thấy a, Thiên Quỷ Tông Xích Hỏa Điện điện chủ Thường Đủ ở một bên bật cười một tiếng, nói, chính tà liên thủ, nhân gia trăm yêu đi vòng, chúng ta không phải chờ không một hồi, tiêu hao tâm lực bày ra đại trận cùng cạm bẫy, đến cùng thành chuyện cười, ai biết trăm yêu rảo hoạt như vậy, bọn họ nhất định phát hiện đầu mối gì, không sẽ là các ngươi tà phái người đi mật báo đi. Bị tà phái oán giận, Kim Tiễn Tông một phương cũng không yếu thế. Gia Cát Tuấn Hùng trừng mắt tiểu con mắt liếc mắt Thiên Quỷ Tông vị kia dáng người sôi động minh. Lôi điện điện chủ, nói rằng, ngược lại chúng ta Kim Tiễn Tông đều là nhân tộc, không giống các ngươi Thiên Quỷ Tông. Có một không người không yêu gia hòa, tên béo đáng chết ngươi đang nói ai không người không yêu. Thân là Minh Lôi điện chủ. Tiếu Cửu Anh tồn tại trước sau để chính phái một phương cực kỳ kiêng kỵ. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn. Thân thế còn hết sức đặc thù. Đặc biệt là nàng yêu thích nuốt sống lòng người quen thuộc quá mức dọa người. Đều là Nguyên Anh. Gia Cát Tuấn Hùng cũng không sợ Tiếu Cửu Anh. Lật lên tiểu con mắt hừ một tiếng. Thật giống tên béo đáng chết không phải nói hắn như vậy. Đối đầu kẻ địch mạnh. Chúng ta những này Nguyên Anh trong đó cũng đừng ở cãi nhau. Lão Thành chững chạc Sở Thương Hải. Bất đắc dĩ giảng hòa nói. Từ mấy ngày nay truyền về tin tức xem ra. Trăm yêu xác thực chia mà được rồi. Bọn họ ở tránh ra quyết chiến. Đã như thế. Chúng ta nhân tộc một phương liền như vậy rơi vào bị động cục diện. Nhân ra coi như chia. Thực lực cũng giống vậy mạnh mẽ. Nếu như chúng ta phân binh lời. E sợ càng thêm không địch lại. Có chống cự nổi hay không? Các ngươi chính phái nói không tính. Chúng ta Thiên Quỷ Tông còn không có ra tay đây. Một vị khác Thiên Quỷ Tông điện chủ lạnh giọng. Nói rằng, lần trước đại bại mà về. các ngươi Kim Tiễn Tông là bị yêu tộc làm sợ đi. Chính phái đều là một đám rác rưởi, bại một lần liền nói không địch lại. Các ngươi chí khí có phải là để yêu tộc đều cho đánh không còn? Đối mặt tà phái Nguyên Anh cường giả nghi vấn, Nhạn Hành Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ta chính phái không tiếc tiêu hao nhân thủ thăm dò trăm yêu nền tảng. Các ngươi bớt ở này nói mát. Gia Cát Tuấn Hùng nghe không nổi nữa. Cả giận nói, không có chúng ta đi dò xét. Các ngươi tà phái liền có thể biết trăm yêu thực lực. Đến thời điểm không làm chuẩn bị cùng nhân ra quyết chiến, chúng ta chính phái không tốt đẹp được. Các ngươi tà phái giống như sẽ toàn quân bị diệt. Vậy là các ngươi mong muốn đi chịu chết. Một thân hắc giáp Tiếu Cửu Anh lúc này đứng lên. Mặt nạ chậm rãi rút đi. Hiện ra một tấm có thể nói diêm rúa lòe loẹt tinh xảo mặt. Mũi ngọc tinh xảo hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Mi mục như họa. Như vậy dung mạo có thể nói mặt người hoa đáo. Chỉ là đuôi lông mày hiện ra ngàn tầng sát khí. Khóe môi nhếch lên tất cả lạnh lùng. Đang khi nói chuyện một đôi xinh xắn răng nanh như ẩn như phát hiện. Là đặc biệt nhất chính là, vị này Tiếu Cửu Anh mái tóc dài dĩ nhiên mọc ra hai cái tai mèo. Cửu Anh Ly Miêu, một loại cực kỳ đặc thù yêu thú. Có người nói có mê hoặc chúng sinh thiên phú. Mà Tiếu Cửu Anh vị này Thiên Quỷ Tông Minh Lôi Điện Chủ. Thì có Cửu Anh Ly Miêu một tia huyết mạch. Nàng nhưng thật ra là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết. Hiện ra hình dáng, nói rõ Tiếu Cửu Anh dĩ nhiên phẫn nộ, đặc biệt là trước Gia Cát Tuấn Hùng câu kia không người không yêu. Triệt để chọc giận vị này Minh Lôi Điện Chủ, không ai mong muốn chịu chết. Minh Lôi Điện Chủ lời ấy sai rồi. Kim Tiễn Tông một phương cũng có người đứng dậy, chính là Linh Yên các chủ Liễu Phỉ Vũ. Lúc này một thân màu thiên thanh quần dài Liễu Phỉ Vũ mặt mày giống như hiện ra ý lạnh. Nói. Trăm yêu họa loạn thiên nam, thân vì là nhân tộc, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực, người chính phái chết trận, do đó biết được trăm yêu đại thể thực lực, quý tông không nên miệng ra lời ấy, nhục ta chính phái chết trận anh linh, Liễu Phỉ Vũ nói leng keng mạnh mẽ, đúng mực, nhưng mà đổi lấy thì lại là đối phương một tiếng lạnh lùng chế giễu. Chết thì chết, tính là gì anh linh, có thể đỡ được trăm yêu trở lại xưng anh. Tiếu Cửu Anh câu này lãnh ngữ một chỗ, trong đại sảnh chính tà song phương bầu không khí lập tức bị đè nén hạ xuống. Căm thù ánh mắt đồng thời hiện lên ở hai phái Nguyên Anh cường giả trong mắt. Ngươi, nói thêm câu nữa, chấm ngoặc kép, nguyên bản vô cùng tỉnh táo Liễu Phỉ Vũ lúc này vẻ mặt biến đổi. Trên mặt oai hùng trong nháy mắt bị âm hàn lạnh lùng thay thế. Váy sừng nổi lên một, khác loại màu sắc. Từ xanh thẫm trong nháy mắt đã biến thành thuốc lá màu xanh. Trong sân hai vị nữ tử, toàn bộ đều có bế hoa xấu hổ thắng chi dung. Nhưng mà theo Liễu Phỉ Vũ quần áo đổi biến sắc, Nhạn Hành Thiên xem như là triệt để bất đắc dĩ. Một cái Tiếu Cửu Anh vốn cũng không phải là người bình thường. Có yêu nhân hai tộc hỗn huyết, mà Liễu Phỉ Vũ lại tái phát bệnh cũ. Nhân cách biến đổi lớn. Thành cái kia lạnh lùng kinh người các chủ. Này hai vị một khi bấm trên, cản đều không ngăn được. Không chỉ có Nhạn Hành Thiên mắt sừng nhảy lên, nhìn ra Sở Bạch đều thẳng cau mày. Một tia gió mát phất phơ thổi, sẽ phải động thủ hai vị nữ tử bị một nguồn sức mạnh vô hình tách ra. Theo đánh tới theo gió, khác một vị thân ảnh của cô gái xuất hiện ở phòng khách. Người đến giống như dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng mặt không hề cảm xúc, chính là Thiên Hải Lầu lâu chủ Hàn Thiên Tuyết, trăm yêu chia 10 đường, đại thể đã rời đi đại phổ. Hàn Thiên Tuyết một câu nói này, Liễu Phỉ Vũ cùng Tiếu Cửu Anh ngây ngẩn cả người, tại chỗ hết thảy Nguyên Anh cường giả toàn bộ đều ngẩn ra. Đặc biệt là cái kia chút đến từ cái khác đất nước Nguyên Anh dồn dập vẻ mặt đại biến. Một lát. Chầm chầm thở dài một tiếng từ Kim Tiễn Tông tông chủ trong miệng phát sinh. Chuẩn bị đã lâu đất quyết chiến. Trung quy thành không công. Lần này đặt tại Nhạn Hành Thiên trước mặt cục diện. Càng thêm vướng tay chân. Không thể để trăm yêu thu thập đủ huyết sát lực lượng. Chấm ngoặc kép, Nhạn Hành Thiên lên dây cót tinh thần. Trong nháy mắt khôi phục nhất tông chi chủ khí thế. Trầm giọng nói, trăm yêu chia, chúng ta cũng chia đường mà đi. Từ bỏ một nửa đại yêu, chúng ta nguyên anh số lượng có hạn, nhiều nhất có thể ăn chia đội 5. Liền như vậy truy sát đại yêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.